Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 394, đã thấy tương lai, vì sao không bái? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tây Thiên uy thế có chút mạnh mẽ không bình thường. Thậm chí đối mọi người tại đây tâm cảnh đều tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Huyền Cơ chân nhân mắt thấy sự tình có chút không đúng. Tay nắm đạo ấn, há miệng quát khẽ, lâm binh đấu giả giai trận liệt tiến hành. Đạo môn cửu tự chân ngôn vừa ra, tựa như xua tán đi cái kia cỗ Phật âm Phật sướng mang tới ảnh hưởng. Người chung quanh lập tức mừng rỡ. Hư Diễn vội vàng nói, cẩn thận, cái này là cái kia Di Lặc Tà Phật lực lượng. Nghe hắn giảng pháp có đôi khi liền sẽ mê hoặc nhân tâm. Đúng lúc này, Linh Sơn chung quanh lại là có số lớn tăng nhân ven đường đi xuống. Không sai biệt lắm có trên vạn người. Đều là mật tông tăng nhân. Hư Diễn nghi ngờ nói. Mật tông lúc này đã toàn bộ đầu nhập vào Tiểu Tây Thiên. Bị cái kia Di Lặc Tà Phật triệt để mê hoặc. Làm sao hiện tại cũng chỉ còn lại có như thế chút người rồi. Theo lý mà nói mật tông nhiều như vậy tông môn. Nhân số tối thiểu đã qua 10 vạn. Bất quá bây giờ xem ra cũng chỉ có hơn vạn. Đồng thời thực lực cũng không được tốt lắm. Những mật tông đó tăng nhân lúc này cũng không có ra tay, mà là đứng ở Linh Sơn lối đi chung quanh. Vậy mà bày ra một bộ đường hẻm hoan nghênh bộ dáng. Dẫn đầu là một vị dáng người khô ẩn náu mật tông lão tăng. Thần sắc hắn hờ hững nói, chư vị, ngã Phật Di Lặc Chí Tôn cho mời. Nếu tới, vậy liền tiến vào Tiểu Tây Thiên cúi chào đi. Hư Diễn đứng ra quát lên, Uyên Đà La, ngươi là điên rồi phải không? Còn cái gì Di Lặc Chí Tôn? Cái kia Tà Phật cũng xứng gọi Chí Tôn. Người mật tông cùng ta Thiền Tông nhất mạch mặc dù đấu trên vạn năm. Bất quá đại gia lại cũng đều là cùng thuộc Phật môn nhất mạch. Bây giờ ngươi lại là nối giáo cho giặc. Toàn bộ Phật môn đều đã hủy ở trong tay của ngươi. Cái kia Uyên Đà La trên mặt lộ ra một tia cười lạnh tới. Ngã Phật không xưng Chí Tôn. Chẳng lẽ ngươi xứng sao? Hư Diễn, ngươi mang theo đạo môn còn có một cặp rối loạn ra hỏa tiến công ta Tây Thánh Sa Châu. Đến tột cùng ai là phản đồ? Quảng cáo, ngươi mới là Phật môn lớn nhất phản đồ. Bây giờ tận thế đại kiếp sắp tới. Chỉ có ngã Phật Di Lặc Chí Tôn có khả năng bảo hộ ngã Phật môn vượt qua kiếp nạn. Kết quả ngươi Thiền Tông lại sẽ chỉ ở nơi đó vướng chân vướng tay gây trở ngại. Đơn giản nên giết. Nên triệt để trục xuất Phật môn. Bất quá hôm nay ngã Phật Di Lặc Chí Tôn không muốn tái tạo sát nghiệt. Các ngươi mong muốn hết thảy đáp án đều tại Tiểu Lôi Âm tự bên trong. Các ngươi có dám vừa vào. Nói xong, cái kia Uyên Đà La vậy mà không bố trí bất kỳ phòng vệ nào. Hết thảy mật tông đệ tử đều là như thế. Phảng phất là cứ như vậy chờ lấy mọi người tiến vào bên trong. Đơn giản không có chút nào phòng bị. Thậm chí này Tiểu Tây Thiên Tiểu Lôi Âm tự cũng là như thế. Mặc dù Phật quang nở rộ, nhưng mọi người lại là không có cảm giác đến bất kỳ trận pháp cùng sát cơ mai phục. Như thế trạng thái như vậy lại là nhường chi chuẩn bị trước tốt ra tay mọi người có chút sờ không kịp đề phòng. Phải biết Lý Huyền Tông đám người làm ra lớn như vậy chiến trận. Liền là muốn triệt địa gạt bỏ mật tông cái này Tiểu Tây Thiên cánh chim. Kết quả trên đường đi lại chưa từng gặp qua bất kỳ ngăn trở nào. Thật vất vả đến Tiểu Tây Thiên trước cửa. Kết quả mật tông lại bày ra một bộ mặc người chém giết bộ dáng. Thậm chí liền Tiểu Tây Thiên đều không có bất kỳ cái gì phòng hộ. Này Di Lặc Tà Phật đến tột cùng muốn làm gì? Ngao Tranh thấp giọng truyền âm nói. Cẩn thận có bẫy. Huyền Cơ chân nhân nghi ngờ nói. Có thể là này chút mật tông người là làm thật không có bất kỳ cái gì phòng bị. Đồng thời toàn bộ Tiểu Tây Thiên bên trong, bần đạo cũng không có phát giác được bất kỳ bẫy dập trận pháp tại. Lý Huyền Tông híp mắt nói, có bẫy là khẳng định, chỉ bất quá nhập ra tùy tục. Nếu chúng ta đã chuẩn bị hủy diệt Tiểu Tây Thiên Tiểu Lôi Âm tự, dĩ nhiên muốn gặp một lần cái kia Di Lặc. Mật tông đám người này đã không tạo nổi sóng gió gì tới. Dùng chúng ta lực lượng bây giờ trong khoảnh khắc cũng đủ để diệt sát. Đương nhiên một bộ phận người tại bên ngoài trông coi. Tạm giam mật tông người. phản hư hợp đạo cảnh giới phía trên đạo hữu cùng một chỗ đi theo Uyên Đà La tiến vào cái kia tiểu lôi âm tự bên trong. Gặp một lần cái kia Di Lặc Chí Tôn. Mọi người nhẹ gật đầu. Hơn 20 vị phản hư hợp đạo cảnh giới cường giả trực tiếp đi theo Lý Huyền Tông. Tại cái kia Uyên Đà La dẫn đầu hạ tiến vào tiểu lôi âm tự bên trong. Bất quá vừa đi mọi người cũng là một bên tại cảnh giác động tĩnh chung quanh. Phòng ngừa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chỉ bất quá kỳ quái là giống như này Di Lặc Tà Phật làm thật không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Mọi người một đường tiến lên đều không có phát hiện bất luận cái gì bẫy dập uy hiếp. Mãi đến mọi người bước vào cái kia tiểu lôi âm tự trong nháy mắt. Một cỗ đinh tai nhức óc Phật âm Phật sướng trong nháy mắt như quán đỉnh. Vang vọng tại mọi người bên tai, trong đầu, thậm chí là nguyên thần ở trong. Dương mắt nhìn lên, toàn bộ tiểu lôi âm tự bên trong ngoại trừ 8 cái to lớn bàn long cột đá không có bất kỳ vật gì. Nhưng vách tường chung quanh lại là điêu khắc từng tôn La Hán, tôn giả, Bồ Tát thậm chí là Phật Đà pho tượng. Chỉ bất quá này chút pho tượng lại là khuôn mặt quái dị. Hình dáng vặn vẹo, 10 phần tà dị. Trọng yếu nhất chính là này chút pho tượng rõ ràng đều là tử vật. Nhưng miệng của bọn nó nhưng thật giống như là tại hơi hơi rung động. Phật âm Phật sướng bắt đầu từ chúng nó trong miệng thốt ra. Trăm ngàn cái Phật âm Phật sướng thanh âm hội tụ vào một chỗ. Đơn giản nhao nhao được lòng người phiền. Hận không thể tại chỗ đạp nát tất cả những thứ này. Tại những cái kia pho tượng trung ương nhất. Một tòa xưa cũ liên hoa đài phía trên. Đưa lưng về phía mọi người ngồi ngay thẳng một người mặc màu vàng áo cà sa thân ảnh. Thân ảnh kia nhẹ giọng thở dài nói. Thế nhân ngu muội vô tri. Các người này chút đứng tại tu hành giới đỉnh phong tu sĩ vậy mà cũng là như thế. Thiên địa đại kiếp đem đến. Chỉ có thuận theo đại đạo. Mới có thể cầu được giải thoát. Sức người há có thể cùng thiên chống lại. Các người mưu toan phong cấm hắc chiều. Quả thật hành vi nghịch thiên. Ếch ngồi đáy giếng làm sao có thể sáng tỏ thế gian chân ý. Huỳnh nến chi hỏa cũng dám tại trăng sáng tranh nhau phát sáng. Quảng cáo, bản tọa lòng mang đại từ bi. Vốn định muốn hiểu cứu các ngươi này chút ngu muội hạng người. Nhường này năm châu thế giới tu sĩ sống lâu một chút. Tồn tại một chút hỏa chủng. Các ngươi lại vẫn cứ muốn tới kéo bản tọa chân sau. Đơn giản đáng giận. Lý Huyền Tông cười lạnh nói, chê cười, hành vi nghịch thiên, tu hành chi đạo vốn là hành vi nghịch thiên, yếu đuối nhân tộc dùng trăm năm thọ nguyên khiêu chiến thiên địa này cực hạn. Đây không phải nghịch thiên là cái gì? Chúng ta nếu là không nghịch thiên phong cấm này hắc chiều, chẳng lẽ còn muốn khô tọa chờ chết sao? Vẫn là như cùng ngươi đồng dạng tại nơi này yêu ngôn hoặc chúng. Dõng dạc cái gì đại kiếp đem đến? Cái kia Di Lặc hơi lộ ra to mọng thân thể rung động mấy lần. Phá lên cười, bản tọa đã tu thành thiên nhãn thông. Liếc mắt có thể chiếu rõ cửu thiên thập địa hết thảy tương lai. Yêu ngôn hoặc chúng, các ngươi bầy kiến cỏ này không rõ thế gian chân ý. Không hiểu này thiên địa đại đạo quy tắc. Còn mưu toan tới này tiểu Tây Thiên khiêu khích bản tọa. Đơn giản hài hước, nói xong, cái kia Di Lặc xoay người lại. Lộ ra một tấm mặc dù tràn đầy khuôn mặt tươi cười. Nhưng lại có vẻ vô cùng tà dị khuôn mặt tới. Gương mặt kia phảng phất là dùng thô nhất thủ pháp điêu khắc ra tới giả cười. Đầy mỡ lại hư giả. Để cho người ta nhìn xem liền không nhịn được sinh ra một cỗ khó chịu tới. Bản tọa vì Tây Phương Chí Tôn vị lai Phật Di Lặc. Vượt lên trên năm châu thế giới. Cứu các ngươi thoát ly khổ hài. Đã thấy tương lai. Vì sao không bái, theo cái kia Di Lặc câu nói sau cùng phun ra, mọi người nhất thời cảm giác được phảng phất thiên địa này đều hóa thành thực chất. Hướng về phía dưới sụp đổ, một cỗ cường đại đến cực điểm uy thế trong nháy mắt nghiền ép tới. Buộc bọn hắn quỳ lạy trước mắt Di Lặc, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.